Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới, Thúy Diễm. Ngày hôm nay bạn ấy xuất hiện lần đầu tiên với kênh Sóng Truyện Ma qua một tác phẩm có tựa đề Mèo Quỷ Báo Oán. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện và đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Sớm mùa thu, miền Bắc gió lạnh hiu hiu thổi. Hà nhẹ nhàng dắt xe ra cổng, tránh không bị phát ra tiếng động lớn, làm những người trong nhà thức giấc. Dắt xe ra xa một đoạn, Hà lên xe nổ máy đi chợ. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sớm, cô đều nhẹ chân nhẹ tay đi chợ mua đồ về, nấu bữa ăn sáng. Nhà cô giàu lắm, mà nói chính xác thì nhà chồng cô giàu. Chồng Hà là Khang, anh làm kinh doanh nhà hàng quán nhậu, cũng gọi là dư giả, có của ăn của để. Từ khi phất lên, Khang cất một căn nhà 3 tầng khang trang, rồi đón cha mẹ ở quê lên sinh sống. Ai nhìn vào cũng khen gia đình anh đầm ấm, hạnh phúc. Ấy nhưng, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Người ta thường bảo Hà tốt số, chồng làm ra tiền, cô chỉ cần ngồi ở nhà trông con, ăn sung mặc sướng. Nhưng thật ra không phải. Hà vốn là trẻ mồ côi, ăn cơm trăm họ mà lớn. Cô học hành không được nhiều, nên đi làm thuê làm mướn cho người ta. Thế rồi phải duyên mà quen biết Khang. Khi đó, Khang vẫn là một cậu thanh niên choai choai, từ quê lên thành phố tìm công ăn việc làm. Đều nghèo khó, lại không học hành đầy đủ, nên họ coi là duyên là phận mà đến với nhau. Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng đã 10 mấy năm trôi qua. Chừng 5 năm trước, nhà Khang được đền bù đất, hắn mới nghĩ bụng mở cái quán nhậu kinh doanh. Thế mà làm ăn được thật. Cái tính khôn lõi, giỏi ăn giỏi nói, chả mấy chốc tiền vào như nước. Hà cũng vì thế ở nhà đỡ đần việc nhà cửa cơm nước, coi như khổ nửa đời, đã tới ngày được hưởng phước. Nhưng cái số Hà, nó đã định là khổ. Cưới nhau 7 năm, hai vợ chồng cố lắm mới được một mụn con gái. Lấy nhau lâu mà không có con, Hà đã bao lần phải gánh cái câu cây độc không trái, cái độc không con từ miệng mẹ chồng. Khi cô có bầu, mẹ chồng thôi đầy nghiến, nhưng miệng bà lúc nào cũng cầu khấn được thằng cháu đích tôn. Nhưng biết Hà sinh con gái, bà nguýt dài, rồi không thèm nhìn cháu lấy một cái. Bố mẹ Khang sống cổ hủ, nói phải có con trai để nói giỏi tông đường, kế thừa gia nghiệp. Chứ con gái sau này cũng là bát nước hất đi, sau này về làm con cháu người ta. Hai ông bà có duy nhất đứa con trai, nên ngóng trông cháu đích tôn lắm. Ngày nào bà Hiền cũng nói ra nói vào. Cái ngữ vịt trời nuôi lớn rồi bay đi, nuôi cho tốn của. Nhà đầy độc đinh, sao còn nhớ phải con gà mái không biết đẻ thì không biết. Ông bà không thích Hà, cũng không thích đứa cháu tên là Na. Ngày nào cũng mắng nhiếc đai nghiến, từ chuyện lớn chuyện nhỏ. Khang từ ngày giàu có, tính tình cũng thay đổi. Hoặc đó cũng là bản chất con người của hắn. Vừa gia trưởng lại vừa tự phụ. Hắn để mặc bố mẹ hà hiếp vợ mình, lắm lúc say xỉn cũng chỉ chiết cô thậm tệ. Thế nhưng hắn vẫn tử tế với Bena, chưa bao giờ hắn tỏ thái độ trước mặt con. Bao lần bị sỉ vả, nhưng Hà không được học hành nhiều, tuổi cũng trên 30, khó lòng đi xin việc. Con gái thì còn thơ dại, nên cô đành nhẫn nhịn mà sống. Đâu phải cô chưa từng nghĩ tới việc bỏ chồng hay ôm con bỏ đi. Nhưng bỏ đi thì tiền bạc không có. Cô không đỡ nhìn con theo mình nay đây mai đó, dấn vào kiếp bèo dạt mưu sinh. Vả lại cô biết, chỉ cần cô đi là Khang cưới vợ mới ngay. Rồi ngày tháng sau này cô sẽ sống thế nào? Không phải Khang không muốn bỏ vợ, mà hắn ta sợ cái tiếng vong ân phụ nghĩa, giàu sang phú quý bên người kề cận thuở hàng vi. Với lại Hà tháo vát việc nhà, anh ta cần một bà nội trợ không công. Hà đi chợ thì nghe mấy lời xì xầm sau lưng. Ừ, nhà nó đấy. Ấy cũng là cái số đáng thương, có rủ rốt trong nhà, chồng theo con khác khi nào cũng không biết. Thì lại chả thế, không biết chăm sóc cho chồng thì nó lại chả chán. Ôi khiếp, đúng là cái phận đàn bà bạc bẽo, giàu có rồi thằng nào chả chán cơm thèm phở. Lời ra tiếng vào ngày một nhiều, Hà không muốn nghe nữa. Cô hối người ta tính tiền nhanh hơn để còn về. Chú cần nhanh nhanh giúp con, nhà con sắp dậy rồi. Ông chú hàng thịt nhìn mấy bà tám sau lưng thì lắc đầu, đoạn quay lại Hà, nhẹ giọng mà nói. Ờ đây, của cô hết 120. Hà lấy tiền ra trả nhanh, rồi quay người rời đi. Cô không phải sợ, mà chỉ là cô thấy khó chịu. Chồng cô ngoại tình, cô đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng biết rồi thì để làm gì? Cô không quan tâm, cũng chẳng để ý. Từ lâu cô đã không để tâm đến người chồng bạc tình gia trưởng kia nữa. Sống với nhau là vì con cái mà thôi. Cho nó cái gia đình trọn vẹn mà giả tạo cũng được. Phận cô hèn mọn, nhịn một chút cho con ăn ngon mặc đẹp, học hành tử tế. Chỉ cần còn là vợ chồng hợp pháp, thì con mình nó còn có mái nhà để đi về. Vả lại Khang ở với nhân tình không về nhà. Với cô đó lại là việc tốt. Hà sẽ ngủ cùng bé Na trên tầng, tránh đi ánh mắt khinh miệt của bố mẹ chồng. Cũng không cần rầm kế kẻ dơ bẩn như Khang. Tuy nhà khá giả, nhưng Hà sống không xa hoa. Một là tính cô vốn như thế, hai là tiền bạc nhà chồng cô không động vào được. Nhà chồng khắt khe với cô từng đồng một, như sợ cô giữ tiền làm vốn riêng. Ở nhà là thế, nhưng chồng cô rộng rãi với nhân tình lắm. Hà cũng chả trách, nín nhịn mà dạy con thành người. Nhưng ngày tháng như vậy cũng nhanh chóng chấm dứt. Cô và con gái như bước chân vào địa ngục khi chồng dắt người đàn bà kia về nhà. Không phải để đuổi mẹ con cô đi, mà để cô làm con hầu cho người đàn bà ấy. Để con cô tuổi còn nhỏ đã phải nhìn cảnh gia đình đổ vỡ. Nhân tình của Khang có thai, cái thai cũng đã 5-6 tháng. Cô ta nũng điệu đòi Khang đưa mình về nhà sống. Khang thì chiều người tình hết cỡ. Bụng bầu của cô ta vừa to vừa nhọn, ai cũng bảo là con trai. Và đi siêu âm thì đúng là con trai thật, nên Khang đắc ý. Có được thằng cu này không phải dễ. Mất bao nhiêu tiền, nhờ bao nhiêu người mới được đó. Ráng mà chăm sóc cho mẹ con thấm tử tế vào, không thì cô liệu hồn với tôi. Lời anh ta nghe có vẻ khó hiểu, nhưng ai có hỏi gì anh ta cũng không nói, ra chiều bí mật lắm. Từ ngày thắm về nhà này không khi nào Hà được yên ổn, con gái cũng trở nên ít nói, khép kín hơn. Bố mẹ chồng càng được nước lấn tới, người tình của chồng thì quạnh hẹ đủ điều. Hà muốn nhịn, nhưng người khác không chịu để yên. Lại nhìn con gái, ngày nào cũng buồn bã, không nói năng gì, khiến cô vừa lo vừa hận. Cái ý nghĩ thoát khỏi căn nhà này ngày một lớn dần. Nhưng để rời khỏi đây thì cô cần tiền, thật nhiều tiền. Chi tiêu trong nhà mẹ chồng quản rất nghiêm, cô không cất được đồng nào vào túi. Chiều đêm cô thức trắng đến đỏ cả hai mắt. Hôm nay nhân lúc đi chợ mua đồ, cô nói với Thắm, cô nhân tình của chồng. Trong nhà mẹ cầm tiền, nên tôi cũng chả có mua được cái gì bổ nấu cho cô ăn. 6-7 tháng rồi, phải ăn gì sau này mới có sức sinh con chứ. Thắm chẳng quan tâm gì tiền bạc. Cô ta muốn bao nhiêu là Khang đưa bấy nhiêu. Cô ta biết mình được vậy là nhờ đứa trẻ này. Nghe Hà nói như thế, cô ta đâm ra để ý. Tôi cũng uống sữa bầu này kia rồi, chị không cần lo, cứ làm việc của mình đi. Giọng Thắm khinh miệt thấy rõ, nhưng Hà vẫn nén nhịn. Cô cười nói. Ấy là cô không biết, sữa bầu là bổ cho em bé. Mà hồi trước tôi bầu, tôi nghe người ta đồn uống nhiều sữa bầu đó dễ bị sót rau, còn to quá thành ra khó sinh. Tôi ấy là nói bổ cho người mẹ đi kìa. Hà nhìn xung quanh một lượt rồi nói khẽ vào tai Thắm. Thân phận phụ nữ với nhau, tôi nói cô câu này, cái nhà này chỉ quan tâm đứa nhỏ trong bụng cô thôi. Cô ấy chăm lấy mình một chút đi, đợi sinh rồi mới bù đắp không có kịp đâu. cô cũng biết tính mẹ mà. Thẩm nghe cô nói mà ngẫm nghĩ trong đầu. Cô sống ở đây cũng biết rõ tính bà Hiền. Bà ta tốt với cô vì cô mang thai cháu trai nhà họ, chứ quan tâm gì đến mình. Cô ta nhìn vào cuộc sống của Hà, rồi trầm tư suy nghĩ. Hà cũng không hối thúc, nhẹ giọng nói tiếp. Thôi cô đi nghỉ đi, tôi đi chợ coi có cái gì ngon tôi mua về nấu riêng cho cô. Hà nói xong thì đi thẳng ra cổng. Biết lợi dụng một đứa trẻ trong bụng mẹ là không nên, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể để tâm lý con mình chịu thêm nhiều điều nữa. Trưa hôm ấy, Hà nấu gà ắt, tìm thuốc bắc cho Thắm. Cô cũng cất ra một chén riêng cho Bena. Mua được sâm hầm cùng thì tốt rồi. Dư tùy ý nói vậy thôi, cô cũng không để ý sắc mặt Thắm, mà bưng chén còn lại cho Bena ăn. Ngày hôm sau, Thắm kéo cô vào phòng riêng, rồi dúi mấy triệu vào tay Hà. Cô mua chút đồ bổ về nấu riêng cho tôi đi, kệ bà già ấy, nói cái gì thì nói. Hà nắm chặt tiền trong tay, cô cười nói. Ráng ăn cho khỏe, mẹ khỏe thì con mới khỏe. Có mấy tháng nữa là sinh rồi. Khi sinh con mà lại hại thân nhiều, là về sau á chỉ khổ mình thôi. Cô coi vậy mà tốt tính ha. Không sợ tôi sinh con trai, thì con gái nhà cô không được tí gì từ Khang à? Tôi nói thật, không có Thắm thì cũng sẽ có Hường. Tiền của nhà này không tới lượt con gái tôi đâu. Tôi không có tiền lo cho con, mới cắn răng ở lại đây thôi. Thắm nghe vậy thì thôi không nói gì nữa. Cái nhà này bạc bẽo thế nào, cô ta đều biết. Nhưng việc không tới thân mình, cô ta không quản. Nhưng trước khi Hà ra khỏi phòng, cô ta nói. Dư tiền thì chị tự cầm lấy đi. Quần áo sờn cả, chị cũng không chịu thay nữa. Hà nghe thế thì mím chặt môi. Đến kẻ thứ ba còn tử tế hơn mấy người kia. Cô siết chặt hai tay, tự nhủ bản thân cố gắng một chút. Có tiền rồi sẽ lập tức mang con rời khỏi cái nhà này. Cả Thắm và Hà cứ ngấm ngầm như vậy mấy tháng trời. Cho tới khi Thắm bầu gần tháng thứ 9, bụng cô ta lớn. Bác sĩ bảo thai quá lớn, ráng vận động thêm một chút đến khi sinh mới bớt nguy hiểm. Nghe đến thế, Thắm tức lắm. Là do bà Hiền suốt ngày bắt cô ta ăn mấy thứ sữa đường bồi bổ cho thai nhi. Mày đây, tôi mà không trích tiền đưa riêng cho chị, thì khéo có khi nhà này được con bỏ mẹ. Hà dìu Thắm đi dạo ở công viên gần nhà. Nhìn Thắm tức thở phì phò, cô bèn nói. Đừng có giận mà hại thân. Cô ngồi đây chút đi đã. Cô thấy trong người khỏe là được. Cũng gần một tháng nữa mới sinh mà, đừng có lo quá. Thẩm nghe như thế mới thôi tức. Hà nhìn cô ta rồi thở dài. Lấy được tiền của nhà này đâu có dễ. Đang nói thì thấy Thắm cứ quằn ngược quằn xuôi, gãi gãi khắp người. Hà vội hỏi. Sao đây? Ngứa ở đâu à? Chả biết nữa, khắp người cứ ngứa rang lên, nhất là ở bụng. Càng nói Thắm gãi càng mạnh, móng tay cào xước cả lên da, nên Hà níu tay cô ta lại. Đừng đừng, chắc chính phải phấn con gì hay là bộ gì đó rồi đó, cào nữa là chảy máu đấy. Thôi, về tắm cái đã coi sao. Chắc thế. Hà đưa Thắm về nhà, rồi giúp Thắm tắm rửa. Từ khi bụng bắt đầu lớn hơn, Khang bắt cô phải kề cận Thắm từng chút một. Làn da trắng nõn bị Thắm cào đến đỏ ửng, nhiều chỗ còn rỉ máu li ti. Tắm xong thì đúng là không còn ngứa nữa. Cả hai thấy thế cũng không để ý đến việc này. Thời gian dù không dài, nhưng đã kéo hai người phụ nữ lại gần nhau. Thắm bớt thái độ kênh kiệu lúc trước. Cô ta là người cay nghiệt, lại ham phú quý. Nhưng có lẽ do mang thai, lại có người bầu bạn thủ thỉ, nên tính tình bất nóng nảy. Đối xử với Hà cũng dịu đi. Lắm lúc Hà nghe bé Na nói. Cô Thắm cho con nhiều tiền lắm mẹ, bảo Na đừng cho ai biết cả. Nghe Hà với bố Khang cũng không được nói. Hà nhìn con bé lém lĩnh moi từ dưới gối ra mấy tờ 500 ngàn. Cô khựng người trong chốc lát rồi dỗ con ngủ, sau đó mang tiền giấu đi. Càng như thế, cô lại càng không biết nên tiếp tục như thế nào với Thắm. nhưng dường như cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì mà không chọc thủng tấm màn mỏng ấy. Không ảnh hưởng tới mình là được, ai mà chả muốn cuộc sống mình tốt hơn. Càng gần ngày sinh, Thắm càng thấy nặng nhọc mệt mỏi, cứ ngồi được xuống là không muốn đứng lên. Được hôm mát trời, cô ta nhờ Hà đưa cái ghế xếp ra vườn hóng mát. Nằm không được bao lâu thì người Thắm quay ngược quay xuôi, tay tò mò gãi lấy gãi để. Càng gãi càng ngứa, Thắm mạnh tay mà cào, da thịt đỏ ửng cả lên mà cũng không để ý. Đúng lúc Hà dắt Na ra vườn chơi thì thấy Thắm mặt mày nhăn nhó, mò mẫm khắp người. Cô làm sao đây? Có con gì chui vào áo hả? Chả biết cái gì mà ngứa thế không biết nữa. Từ từ, để tôi coi đã nào. Khiếp, cô cạo xước da rồi này. Tối mà tắm là rác lắm đấy. Thắm nhịn xuống để Hà phủi áo rồi coi khắp người. Nhìn kỹ mấy lượt mà chẳng thấy gì, cô nói. Chắc lòng sâu hay là gì bay vô thôi. Không đâu, tôi cứ thấy rầm ràng khắp người ấy, khó chịu lắm. Với chị Na cũng đứng gần tôi mà có sao đâu. Thắm lại dở cái nết khó ở ra, Hà cũng đành xuôi theo. Chắc gần sinh cho nên máu nó phá khắp người. Mà cô bầu bì đâu có dễ bôi thuốc hay là uống thuốc gì đâu. Thắm càng khó chịu, cô ta càng gắt gỏng. Thế phải làm sao? Đêm qua tôi cũng ngứa điên lên, mãi mới ngủ được. Nghe Thắm nói vậy, Hà nghĩ bụng chắc do nóng trong người nên phát nhiệt mấy cái ngứa ngoài da thôi. Thế để tôi điện nói anh Khang chở cô đi bác sĩ xem sao. Thắm nghe thế mới thôi, thấy khó chịu nên cô không ngồi nữa mà khệnh khạng đi vào nhà. Hà nhìn cô ta cẩn thận vào nhà rồi quay sang chơi với Na. Thấy con bé đứng từ gần nhìn theo bóng của Thắm, cô thấy lạ hỏi. Con nhìn cái gì vậy Na? Na nhìn cô một cái, nó lắc đầu không nói. Thấy con không nói, Hà lại càng lạ lùng hơn. Cô níu lấy tay con gái mà gặng hỏi. Sao Na cứ nhìn cổ Thắm mãi vậy? Có gì kể mẹ nghe xem nào. Bé Na như suy nghĩ gì đó nghiêm túc. Một lúc sau con bé ghé vào tai cô thỏ thẻ. Người cô Thắm mọc toàn lông đen dài dài ấy mẹ. Cái con bé này, lông gì mà lông. Tóc của cô Thắm đó, đen với dài lắm, có đúng không? Không phải tóc đâu, lông mà, lông đen dài. Cổ cứ gãi trên lông á. Câu sau con bé nói lầm rầm trong miệng nên Hà nghe không rõ. Nghĩ là con bé còn nhỏ, xem hoạt hình này nọ nên ăn nói vô vơ. Dỗ con chơi một hồi, Hà lại vào tất bật nấu cơm trưa. Trưa hôm ấy, ăn cơm xong thì cô gọi cho Khang ngay. Đầu dây bên kia, giọng Khang vẫn càng nhằn như mọi khi. Chuyện gì đấy? Cô có cho ai nghỉ trưa không thì báo. Hà nhịn sự khó chịu trong lòng, rồi nói. Thắm thấy khó chịu trong người, chịu anh thu xếp, được quấy đi khám xem sao. Gần sinh thì nên để ý dẫn hơn. Nghe Thắm khó chịu, thì Khang đáp ứng ngay, rồi cúp máy. Chiều hôm đó tầm 3 giờ kém, thì hắn ta về nhà chở Thắm ra bệnh viện khám. Về nhà, nghe Thắm kể lại, Khang cũng nghĩ do Thắm nóng trong người mà thôi. Đoạn quay sang Hà dặn dò. Cô xem thử nấu cái gì mát mát cho cậu ăn đi. Hà không muốn nói nhiều nên ừ một cái rồi thôi. Cô cũng hỏi mấy người coi bà bầu ăn được đồ mát gì rồi mới nấu. Nhưng dù là thế, Thắm vẫn không đỡ hơn. Rảnh tay lúc nào là gãi lúc ấy. Đêm nằm cũng không ngủ được, phải để Khang gãi mới chịu ngủ. Hai ba đêm đầu còn đỡ, nhưng mấy đêm sau Khang không thức nổi nữa nên đùng việc qua cho Hà. Gần như đêm nào cả hai cũng không ngủ, Thắm liên tục than nóng than ngứa. Đêm đó đang liêm diêm, Hà nghe âm thanh sột soạt bên cạnh, bèn mở mắt nhìn sang. Thắm nằm ngọ nguậy không yên, tưởng cô ta khó chịu mới vậy. Khi cô định đưa tay xoa xoa cho Thắm dễ chịu một chút, thì Hà trợn tròn hai mắt. Thắm đang nằm ngửa, nhưng tay chân thì lại ghì xuống giường, nâng cả người cô ta lên. Cái bụng bầu nhấp nhô, không ngừng chuyển động. Điều khủng khiếp hơn là cô ta cứ nghiến răng ken két, cổ họng gừ lên, rên rỉ như tiếng mèo kêu. Tiếng kêu đó rất bén nhọn, làm da đầu Hà tê dại đi. Thắm lúc này giống như bị quỷ nhập, cả người như phim kinh dị. Tứ chi lật ngược, bò dọc hành lang. Miệng đôi lúc rên lên như tiếng mèo. Hà run rẩy, cô bịt miệng lại nhắm tịt hai mắt, không dám hét lên. Cô cố chịu đựng sự kinh dị kia. Mãi đến gần sáng, Thắm lại từ từ trở về giường, tay chân vẫn lạnh lặng như cũ. Hà lúc này thực sự rất sợ. Cô biết Thắm rất có thể đã bị ma nhập. Cô cũng muốn nói với Thắm, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Không chừng họ lại bảo do lòng dạ cô hiểm độc, muốn trù yếm đứa cháu chưa ra đời này. Cả một ngày hôm đó, Hà luôn lén lút nhìn Thắm. Thấy cô ta vẫn bình thường như mọi ngày, Hà lại nghĩ có khi nào cô ta bị mộng du, rồi bấu víu vào lý do đó để bản thân đỡ sợ. Tuy vậy, nhưng cô vẫn cố ý không đến gần Thắm. Bé Na cũng được cô dặn không lại gần Thắm và căn phòng đó. Khi đêm về, nỗi sợ của cô lại dâng lên, tỏ ra chừng chừ khi vào phòng ngủ. Thắm thấy thế mới hỏi. Ơ kìa, giờ mà nằm ngủ đi chứ, chừng chừ cái gì đây? Hà mím môi rồi lắc đầu, cô không biết phải nói như thế nào cả. Thắm không để ý, cô ta ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ ngay. Hà không dám ngủ, cô ngồi bên cạnh giường nhìn Thắm, ánh mắt lén lút trốn tránh không ngừng. Cô nghĩ đợi Thắm ngủ say rồi, cô sẽ chạy qua phòng con gái. Nhưng ngồi nghỉ hồi lâu, cô lại thiếp đi khi nào không hay. Ngủ ngồi không thoải mái, nên đôi lúc cô lệch người suýt ngã. Cứ mỗi lần như vậy Hà lại tỉnh giấc, quay sang nhìn Thắm. Nhưng cô giật mình khi không thấy Thắm đâu cả. Hà tự an ủi rằng có lẽ Thắm đi vệ sinh đêm. Nhưng Hà rất nhanh gạt phăng suy nghĩ ấy đi, bởi cô biết tính Thắm hay lắm lời lại vụng về, kiểu gì cũng sột soạt cằn nhằn đôi ba câu. Càng nghĩ, Hà lại càng sợ. Người cô như bị đóng đinh tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Đêm tối tĩnh lặng, Hà ngồi mãi, khiến cả người đều ê ẩm, mắt cũng đau do nhìn chằm chằm quá lâu. Cô không biết lúc này đã là mấy giờ, chỉ cảm thấy rất lâu. Còn Thắm thì vẫn chưa quay lại. Đêm như đang dài thêm từng chút, nỗi sợ bóp nghẹt cô mỗi giây mỗi phút. Cô nghĩ, hay mình qua phòng con gái, cô cũng sợ bên đó có gì không hay. Nhưng Hà còn chưa kịp làm gì, thì một tiếng hét kinh hãi vang lên khiến cô giật mình. Cô nhận ra đây là tiếng phụ nữ, nhưng không biết đó là ai. Hà run rẩy đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, trước mắt cô là dãy hành lang gấp khúc tối om. Không có ánh sáng của trăng, đèn tự động trên hành lang cũng không bật. Hà lẩm bẩm. Là mất điện sao? Không dám nghĩ tiếp, cô men theo bờ tường đi tới chỗ gấp khúc. Cô không nghĩ tới tại sao tiếng hét lớn đến vậy mà chỉ mình cô nghe thấy và chạy ra ngoài. Cầu thang ngay chỗ rẽ phía trước. Khi ấy Hà mới mò mẫm túi quần tìm chiếc điện thoại. Cô rung rung mở khóa màn hình rồi bật đèn flash lên. Ánh sáng đột ngột làm mắt cô nheo lại. Một vài giây sau mới hé mắt ra. Hà cẩn thận nhưng lại có đôi chút gấp gáp bước xuống nhà dưới. Nhưng cô chợt khựng lại, ánh mắt chậm chạp nhìn về phía ban công tầng 2. Ngoài ban công, một bóng đen thù lù ở đó. Hà có chút lưỡng lự khi rọi ánh đèn về phía đó. Cái bóng kia giống như ai đó đang ngồi xổm, nhưng vì quá tối nên cô không thể nhìn rõ đó là ai. Hà cứ thế trần trần nhìn ra ban công. Qua hình ảnh phản chiếu trên vách kính, cô nhìn thấy một người phụ nữ xõa tóc ngồi co cụm ở đó, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài đường. Hà nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy lẩm bẩm. Là Thắm sao? Giọng cô thều thào như bị đè lại trong cổ họng. Chợt Hà giật mình suýt hét lên khi cảm nhận thấy góc áo sau lưng mình bị giật giật. Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn thì thở phào khi thấy đó là bé Na. Nhưng con bé lại chỉ tay về phía bóng đen ngoài ban công rồi nói. Một câu nói ngọng nghịu ngây ngô nhưng lại làm cho Hà sợ hết gai ốc. Mèo kìa. Đầu cô ông lên, bên tai chỉ vọng đi vọng lại hai tiếng của con gái. Nhưng cho dù cô có nhìn thế nào cũng không thấy con mèo nào cả. Cô muốn nghĩ đó là do con bé mơ ngủ nên nhìn lầm mà thôi. Nhưng một nỗi sợ vô hình cứ đè ép lên suy nghĩ của cô, khiến nỗi sợ hãi lấp đầy đầu óc. Ngay khi ấy, bóng đen kia quay đầu vào trong nhà. Mắt nó sáng quắc như ánh trăng giữa đêm rằm. Cơ thể Hà lúc này đã cứng ngắc. Sau lưng con gái vẫn nắm lấy góc áo, nhìn thẳng về hướng đó. Cô muốn che mắt con bé lại rồi ôm nó bỏ chạy. Nhưng người cô như bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích được. Điều đáng sợ hơn là thứ đó đang dần bò vào từ ban công. Tay chân nó dị dạng với cái bụng lớn suýt chạm mặt đất. Mái tóc đen dài quét lên sàn nhà. Chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Lúc này Hà mới nhìn thấy đó là Thấm. Nhưng cô ta biến thành một người khác hoặc là thứ quái vật nào đó. Mắt cô ta sáng bừng, nhè răng cười khè khè, không ngừng tiến gần lại hai mẹ con. Khi ấy bé Na lại cất giọng. Mèo đen, mẹ ơi là mèo đen. Mồ hôi lạnh túa ra thêm một lớp nữa. Hà muốn quay lại bịt miệng con. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đầu óc đã choáng váng. Rồi mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau Hà bị đánh thức bởi tiếng mắng chửi chanh chua của bà Hiền. Cái thứ lười biến hư thân chất nết, mày ăn ở trong nhà mà mỗi việc sáng dậy nấu cơm cũng không nên hùng. Trời đất ơi, nhà này vô phúc thế. Rước phải cái loại người ác độc như này. Nó muốn bỏ đói cháu đích tôn của tôi đây nè. Muốn nhà này tuyệt hậu đây mà. Đầu Hà đau đớn như bị ai đánh vào. Cô nhìn kỹ thì thấy mình đang nằm trên giường bé Na. Con bé cũng nằm ngay bên cạnh. Tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng nhỏ. Toàn thân Hà lạnh buốt. Chỉ cần nghĩ lại đêm hôm qua và việc mình nằm ngủ ở đây một cách lạ kỳ, cô đã cảm thấy rét run. Rời khỏi nhà này, mình phải rời khỏi nhà này. Hà lẩm bẩm một mình rồi bật dậy chạy đi gom nhặt quần áo tiền bạc. Ở đây thêm một giây, lòng cô lại thêm hoảng sợ. Tiếng bà Hiền ngày một gần hơn, giọng bà cứ chanh chua vang vọng ngoài hành lang. Cái đồ lười biếng kìa, cô chui đi đâu rồi hả? Hà mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra ngoài. Hà đột ngột xuất hiện làm bà Hiền giật mình. Bà ta trừng mắt chuẩn bị chửi thì nghe Hà nói. Mẹ à, dù muốn dù không, con cũng phải nói chuyện này. Con không biết tại sao, nhưng hai đêm nay Thắm cứ như bị ma nhập. Cứ đêm đến là lại biến mất. Không những thấy em ấy còn... Nhưng chưa đợi Hà nói hết câu thì bà Hiền nổi cơn thịnh nộ, lao vào cấu véo cô. Hà không nhịn nổi, cô đẩy bà ta ra rồi vào phòng thu dọn hành lý. Bà Hiền đứng ngoài chửi bới một hồi rồi bỏ đi, muốn tìm Khang để giáo huấn Hà. Khi cô xách túi đồ và ôm con gái xuống thì đã thấy ba người nhà Khang ngồi chờ sẵn. Khang giận dữ tiến lại tát cho cô một cái rất mạnh. Sao cô lại độc ác như vậy? Lúc trước tụi con mắt như mù mới cưới cô. Hà bị đánh đến choáng váng, thụt lùi ra sau mấy bước. Nhìn quanh không thấy Thấm. Cô không giải thích, chỉ hỏi. Thấm đâu? Giờ này đáng lẽ cô ấy phải dậy rồi chứ? Lời vừa dứt, tiếng Thấm đáp lại từ phía sau. Tôi đây, mọi người sao vậy? Cô ta khệnh khạng vịnh cầu thang đi xuống, một tay gãi gãi phía trên bụng bầu. Nhưng ai nhìn cô cũng chết khiếp, chỉ thấy tay chân mặt mũi. Thấm như bị ghẻ lở, từng đốm màu đỏ nổi đầy người. Bé Na nhìn thấy cô ta như thế, nó khóc toáng lên. Mọi người đều lùi về sau. Thấy cả nhà có thái độ này, Thấm nhăn mặt ngáp một cái, hỏi. Sao mọi người tránh con như là ôm dịch vậy? Em... Da em bị gì thế? Thấm có vẻ chưa tỉnh. Nghe Khang hỏi, cô vô thức nhìn xuống tay mình. Như một phản xạ, cô ta lập tức kinh hãi hét lên. Cả người cô bây giờ toàn những đốm đỏ như ngón tay cái, thậm chí còn có nốt đang bừng mủ trắng hếu. Sợ hãi, Thấm vội chạy về phía Khang, khóc lóc. Đem em đi bệnh viện ngay đi, nhanh lên. Khang sau phút bàng hoàng thì ậm ừ, rồi vội vàng chạy đi tìm chìa khóa xe. Bà Hiền và chồng đứng nép phía xa như sợ bị lây ghẻ. Hà đứng ôm con nhìn Thấm đang điên loạn mà dịu giọng trấn an. Cô bình tĩnh đi, đừng có gấp, cẩn thận đứa bé. Nhưng hiện tại Thấm không nghe, cứ kêu gào khóc lóc. Chờ Khang lấy được chìa khóa là cô ta vội chạy đi ngay. Tới buổi trưa thì thấy ô tô Khang chạy vào sân. Một lúc sau thì Thấm đi vào với bộ dạng kín mít. Từ đầu đến chân đều phủ một lớp vải mỏng. Khang thấy mọi người lo lắng thì trầm giọng nói. Bị nấm mèo, bác sĩ cho bôi thuốc rồi, không sao đâu. Nhưng Hà dường như chưa tin vào điều đó. Cô cau mày. Nhà mình không có nuôi mèo, quanh đây cũng không ai nuôi. Với lại có máy lọc không khí, sao lại bị được chứ? Vì lo lắng quá nên Khang và Thấm không ai nghĩ đến điều đó. Này nghe thế tất cả đều thấy lạ. Thấm cởi áo khoác ra, khó chịu nói. Nhưng bác sĩ bảo vậy thì biết làm sao? Hà nhìn Thấm mà không biết phải nói làm sao. Thấm chợt nhìn cô rồi hỏi. Mặt chị sao thế? Hà sờ một bên má, sưng tấy vì cái tát mà không nói gì. Bà Hiền chỉ đợi có thế, liền hắn giọng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thấm nghe. Hà cứ nghĩ cô ta sẽ nổi điên như mọi khi. Nhưng không, cô ta chỉ cau mày nhìn Hà một cái, rồi nhẹ giọng hỏi. Chị nói thật hả? Hà cũng bối rối, nhưng lại nghĩ thời gian vừa rồi Thấm đối xử với cô cũng không tệ, nên chần chừ một lát, rồi gật đầu, ngập ngừng nói. Na nó cũng nhìn thấy, con bé nhìn cô rồi nói là mèo. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người cô bé. Nó co rúm lại trong lòng mẹ. Thấm dịu dàng dỗ nó. Na ngoan, nói với cô Thấm xem có phải thế không? Giọng cô ta có chút run rẩy, nhưng cô ta tin con bé sẽ không nói dối. Na nhìn cô rồi ngây ngô. Người cô Thấm toàn lông đen dài, khi tối còn bò như mèo nữa. Khang nghe vậy định mắng con vì dám nói lung tung, thì Thấm rên lên khe khẽ, bảo bụng mình đau. Mọi người lập tức hốt hoảng, vây lại hỏi Hàn. Vùng bụng dâu cao của Thấm như có gì chuyển động rất mạnh. Càng như thế, Thấm càng la lối mạnh hơn. Mọi người cứ nghĩ cô ta sắp sinh, định đi bệnh viện, thì Thấm khó khăn nói. Không, không phải, bụng em có gì ở trong bụng em. Hà vội vén áo Thấm lên nhìn thử. Vùng bụng vốn trắng bóc, nay toàn những vết rạn đen to như chiếc đũa. Da bụng nhấp nhô, như có cái gì đó đòi chui ra. Những đốm màu đỏ trên bụng có một lớp lông màu trắng xám như nấm mốc. Chứng kiến những thứ đó khiến Hà kinh hãi ngã ngồi ra sau. Bà Hiền trông thấy thì cũng sợ lắm. Nhưng Thấm đau bụng quằn quại. Bà sợ cháu bị gì, đá Hà một cái rồi quát. Cái đồ chết bầm nhà cô, còn không bao gọi cấp cứu đi. Hà run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã đậu trước cửa. Hà cũng bị Khang kéo theo để tiện chăm sóc cho Thấm. Cùng là phụ nữ, Hà biết Thấm không đau đẻ mà đang bị con quỷ nó hành, nên sợ hãi nép ra phía sau nhân viên y tế. Cả người rung lên không kiềm chế được. Họ thấy thế tưởng cô lo lắng mới an ủi. Người già bình tĩnh đi, đừng có lo lắng quá, rất nhanh sẽ tới thôi. Nói vậy thôi, chứ họ không khỏi kinh sợ trước ca cấp cứu kỳ lạ này. Nhìn thì giống tiền sản giật, nhưng không phải. Sản phụ lại như có bệnh lạ ngoài da. Nhưng mọi người không nói gì, phải vào phòng cấp cứu thăm khám đầy đủ mới biết được. Xe cấp cứu lao nhanh trên đường. Vừa tới nơi thì các bác sĩ đã chờ sẵn, đẩy Thấm vào trong. Họ thông báo và sắp xếp rất nhanh. Hà ngồi thụp ở trước cửa phòng cấp cứu, môi cô tái đi nhìn ánh đèn đỏ nơi cửa phòng. Chẳng mấy chốc, cả nhà Khang cũng đến. Bé Đà chạy lao vào vòng tay mẹ, con bé im thinh thích không nói một câu gì. Hành lang chỉ còn tiếng đi lại và tiếng nói chuyện khi xa khi gần. Đợi mấy tiếng đồng hồ thì ánh đèn trước cửa phòng chuyển xanh, người ta đẩy Thắm đang bất tỉnh ra ngoài. Khang níu áo một bác sĩ lại hỏi: "Tình trạng vợ con tôi sao rồi bác sĩ?" "Hiện tại sản phụ đã ổn định nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn sinh. Tử cung của cô ấy chưa có mở. Người nhà để cô ấy lại để theo dõi và chờ sinh luôn đi." Khang nghe vậy cũng thầm thở phào, đoạn chạy đi làm thủ tục nhập viện. Bà Hiền tính bảo Hà về nhà nấu cái gì đó, tới đợi Thắm tỉnh dậy thì ăn. Nhưng nghĩ đến điều gì đó rồi lại thôi. Bà ta kéo tay chồng đi theo về phòng điều trị của Thắm. Hà cũng vịn tường đứng dậy đi theo đằng sau. Nỗi sợ cứ chiếm lấy tâm trí, làm cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Họ chuyển Thắm qua khoa phụ sản. Khang mạnh tay chi tiền để cô ta ở một phòng riêng. Cả nhà mệt mỏi kéo nhau xuống căng tin ăn trưa. Hà đút bé Na ăn cháo, xong rồi dắt con đi dạo dọc hành lang. Lúc về khoa phụ sản, cô thấy một bà cụ còng lưng, chống gậy đi về hướng cổng sau bệnh viện. Cô không để tâm lắm, cho tới khi nghe bà ấy dùng giọng điệu dỗ dành gọi ai đó. "Đi nào, đi theo bà, về với bà đi, bà làm quần áo cho, bà xây nhà mới cho nữa. Mẹ con bỏ con rồi, con đừng có ở đây chờ làm cái gì cho tội nghiệp. Đi theo bà, rồi bà thương con. Ở chỗ bà đó có nhiều anh chị lắm." Bà ấy nói dịu dàng lắm, chất giọng khàn khàn như đang dỗ dành đứa trẻ giận lẫy. Hà tưởng có ai đó bỏ con ở đây nên bà cụ dẫn về nhà nuôi. Tò mò cô ngoái đầu xem thử, nhưng đợi mãi chả thấy ai, mà lại nghe bà cụ cười cười rồi nói tiếp. "Chà, hoàng quá. Đây, nắm tay bà này." Hà rét rung khi thấy bà cụ nhìn về khoảng không bên cạnh mà cười dịu dàng, rồi như dắt ai đó chậm chạp khuất bóng sau hàng cây. Không biết có phải gần đây do việc ma quỷ trong nhà hay không, mà cô cứ nghĩ bà cụ ấy đang nói chuyện với hồn ma nào đó. Nghĩ thế cô càng nhanh chân dắt con về phòng bệnh. Chợt bé Na nắm gấu áo cô kéo một cái, rồi nó ngây thơ hỏi: "Sao em bé vừa nãy không mặc quần áo hả mẹ? Người em bẩn lắm, toàn nước gì đó đỏ hồng hồng thôi." Nghe con hỏi, cô chết đứng, miệng lưỡi cứng đờ không thốt nên lời. Con bé thấy mẹ không nói gì, lại kéo áo một lần nữa. "Mẹ ơi, mẹ sao thế?" "Không, không có gì đâu con. Mà con nói em bé nào vậy?" "Thì em bé mà bà cậu dắt đó mẹ. Em còn nhìn con cười một cái cơ. Mà em không có răng mẹ à." Hạ nghe mà da đầu rung lên, vội ngồi xuống kéo tay con dặn dò: "Nè, con không được nói với ai nha. Sau này có thấy cũng phải làm lơ đi, nghe chưa?" "Ừ, dạ Na biết rồi ạ." Con bé rất nghe lời, thế nhưng cô vẫn lo lắm. Người ta bảo trẻ con thường thấy vài thứ không hay. Thứ đó mà biết là nó đi theo chọc ghẹo, hành nọ hành kia. Nghĩ bệnh viện là nơi lắm thứ không hay, cô lại muốn đưa Na đi. Mà giờ về nhà lấy đồ thì lại không dám. Nhà không có ai, cô lại càng sợ. Trên người thì không mang theo tiền. Nghĩ vẩn vờ rồi hai mẹ con cũng về đến cửa phòng của Thắm. Phòng này có kê thêm cái giường xếp cho người nhà ở lại. Hà dỗ con nằm ngủ rồi lại ngồi thừ ra như người mất hồn. Thắm mơ màng tỉnh dậy, cổ họng khát khô bỗng rác. Giọng cô ta khàn khàn, không có hơi. "Nước, cho tôi nước." Hà giật mình hồi hồn, thấy Thắm muốn uống nước, vội cắm ống hút vào chai nước rồi đặt kế bên miệng cô ta. Thắm khó nhọc hút mấy hơi nước liền, rồi thở nhẹ, yếu ớt hỏi: "Tôi bị làm sao vậy?" "Cô đau bụng quá cho nên bọn tôi gọi cấp cứu và đang ở lại theo dõi." Thắm không vội đáp. Tự cô ta cũng biết được điều gì đang xảy ra với mình. Thứ trên người tự cô ta cũng cảm nhận được. Thắm đột ngột hỏi. Là báo ứng của tôi à? Hạ không nói gì. Cô hiểu ý Thắm nhưng không biết đáp sao cho phải. Thắm tiếp tục nói. Nhưng tôi không muốn chết. Con tôi... Càng nói, cô ta càng xúc động. Hà phải an ủi một hồi thì mới ổn. Thắm nhìn Hà như van xin. Chị, xin chị hãy cứu tôi. Thấy người đối diện không nói gì, Thắm lại nói. Tôi sẽ giúp chị rời khỏi đó. Cũng sẽ cho chị một số tiền, đủ để lo cho con Na. Nhưng mà tôi sợ. Tôi không biết làm gì thì giúp làm sao đây? Tìm thầy. Chị giúp tôi. Tìm một thầy pháp là được. Hà nghe vậy thì chợt bừng tỉnh. Nhưng người chỉ quanh quẩn nơi xó bếp như Hà thì biết tìm thầy ở đâu. Rồi đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó mà vội nói. À, được rồi. Cô trong này giúp tôi đi. Mà cô phải giữ lời đó. Tôi hứa, nếu không giữ đời, tôi sẽ chết không toàn tay. Nghe vậy Hà an tâm. Cô ôm Hồng Na một cái rồi chạy vội ra ngoài. Hà nghĩ tới bà cụ cô gặp khi nãy, nhưng lại không biết tìm bà ở đâu. Chợt Hà nhớ bà ấy có nói nhà bà có nhiều anh chị, chứng tỏ bà ấy đã đến đây không ít lần. Nghĩ thế, Hà mới định đi tìm mấy y tá trong bệnh viện để hỏi chuyện, với hy vọng có ai đó sẽ biết bà ấy ở đâu. Chị nói bà cụ lãng sao? Bà ấy thường tới nhưng mà chúng tôi cũng không biết nhà bà ấy ở đâu. Bà cũng không thăm khám gì cho nên không để lại địa chỉ. Nghe y tá nói thế, trái tim Hà cũng chùng xuống. Cô thất thểu ngồi ngoài hàng ghế đá. Khi này cô lại nghe thấy như có ai khẽ gọi mình. Vội nhìn xung quanh thì thấy ở xa xa có một cô lâu công đứng trong góc đang vẫy tay gọi. Hà bán tính bán nghi đi lại chỗ đó. Ờ, cô gọi gì con à? Ừ, nãy thấy cô hỏi tìm bà lãng à? Hà sáng bừng hai mắt, vội hỏi. Vâng, cô biết bà ấy ở đâu à? Cô lâu công chưa vội đáp, mà nhìn ngược ngó xuôi một hồi, nhỏ giọng hỏi. Tìm làm gì? Xin lại đứa nào à? Hà có chút khó hiểu, nhưng vẫn kể lại chuyện của Thắm. Cô lâu công nghe xong, tái cả mặt hỏi. Thật hả? Thật à? Con nghĩ chắc bà ấy biết được gì cũng nên. Chứ giờ đi tìm thầy mà không quen thì khó lắm. Mà còn mấy ngày nữa là sinh rồi. Ờ, thôi được rồi. Đợi chiều nay tôi tan làm thì đợi tôi ở đây, tôi chở đi tìm. Vâng, con cảm ơn cô nhiều. Hẹn vào đúng giờ rồi hai người vội tản ra. Hà về phòng kể lại cho Thắm nghe toàn bộ sự việc. Chiều tôi đi tìm thử xem, nhưng mà giờ tôi không mang tiền, chỉ sợ. Thắm hiểu ý, vội đưa cánh tay trái cho Hà, rồi thều thào nói. Chị lấy tạm cái vòng tay này đi, coi như là tính vật. Xong chuyện mình trả tiền, rồi xin lại sau cũng được. Hà nhìn cái vòng tay bạc trên cổ tay Thắm, rồi gật đầu tháo xuống, cất vội vào túi. Cô đói không? Muốn ăn gì không tôi đi mua. Thắm lắc đầu bảo Khang cho cô ta ăn cháo rồi. Hà bây giờ mới chợt nhớ ra, không thấy bà Hiền và Khang đâu, thì vội hỏi. Anh ta với ông bà đâu rồi? Về rồi. Nghe thế, Hà tức đến nghiến răng, mắng đám người vô tâm, vô trách nhiệm. Thắm không nói gì, cô ta mệt nên được một lúc thì lại ngủ. Nà cũng bị Khang ôm về rồi, chắc sợ Hà bỏ đi nên không để con bé ở lại. Chập tối, hơn 5 giờ, Hà ra chỗ cũ đợi cô lau công. Đợi mấy phút thì cô cũng xuất hiện. Hai người ra nhà xe, rồi vội vã rời đi. Xe máy chạy ra khu ngoại thành, tới một khu đất rộng mới dừng lại. Hà nhìn xung quanh tối om, cỏ thì cao quá đầu gối. Xa xa là khu nhà ở sập xệ, gần khu phế liệu. Dừng xe đây thôi, phía trước có đi xe lắm. Cả hai xuống xe, rồi dắt bộ đi về phía trước. Tới một chỗ đất bằng phẳng, thì cô lâu công bảo. Đứng đây đợi tôi đi, gửi xe rồi đi tiếp. Nhìn điều bộ quen thuộc đó, Hà thấy yên tâm hơn một chút. Đợi cô ấy quay lại, tất cả tiếp tục đi. Dọc đường đi thì cô kể. Bà trước cũng làm y tá trực ở khoa sản, mấy chục năm trước rồi. Còn cái cháu chắc có cả, nhà cũng giàu. Thế mà 10 năm đổ lại đây thì bỏ nhà đi, chạy tới nơi khỉ ho cò gái này ở đó. Bà nhặt mấy cái thai bị bỏ, rồi bà đem về bà chôn cất rồi bà hương khói. Nghe bảo theo lời thánh gì đó. Chốc cô đi sát chân thôi. Quanh nhà bà ấy toàn mộ trẻ con, không cẩn thận dẫm trúng thì khổ. Bọn trẻ nó thèm mẹ lắm, cẩn thận không bị theo là khó gỡ ra. Hà phân dạ rồi lại cẩn thận hơn. Đi vào trong khu phế liệu thì có một vùng đất cao, nhiều cỏ dại, không thấy rõ đường đi. Cả hai phải bật đèn của điện thoại lên thì miễn cưỡng bước tiếp. Lúc này cô lâu công lại khe khẽ dặn dò. Đừng có nói gì cả, cứ đi theo tôi đi. Bọn nó bắt đầu dậy rồi, biết con người giàu là dữ lắm. Nghe cô ấy nói mà Hà cũng ớn lạnh. Cô ấy bước chân nào là Hà bước ngay chân đó, không dám rời một ly. Đi không lâu thì cả hai tới trước một căn nhà mái tôn lụp xụp với khoảng sân nhỏ, toàn là hũ gốm. Lúc này Hà nghe cô lâu công gọi. Bà Lãng ơi, bà Lãng, có người tìm nè. Đợi một chút. Giọng nói già nua quen thuộc vang lên từ sau bức tường vôi mọc đầy rêu xanh. Chẳng bao lâu, bà cụ lưng còng ấy đã bước ra mở cửa. Cô Hạnh đây hả? Vào nhà ngồi đi. Rồi bà ấy nhìn ra trước sân, rồi lại nói. Mấy đứa đi chơi đi, khách của bà đấy, không sao đâu. Hà cũng vô thức nhìn vào khoảng sân nhỏ và vườn cỏ vắng tanh mà ớn lạnh, vội vàng theo cô Hạnh vào nhà. Trong phòng không có đèn điện, chỉ có mấy ngọn đèn cầy đang thắp trên bàn thờ. Một cái bàn thờ kiểu cũ, đặt ba bát nhang và ba cây đèn cầy. Bà Lãng rót nước mời cả hai. Chất giọng khàn đục, bà nói. Cả hai uống ngụm nước trước đi. Hà với cô Hạnh vội nhận lấy. Hà khát thật nên uống vội mấy ngụm. Lúc này bà cụ Lãm cười cười rồi hỏi. Chả mấy khi cô Hạnh dẫn người tới nhà tôi chơi, có chuyện gì không? Cô lâu công chỉ đợi có thế, vội chỉ tay sang Hà rồi kể lại mọi chuyện. Bà cụ nghe xong thì cau mày, lẩm nhẩm tự hỏi. Mèo à. Hà với bà Hạnh nín thinh không dám nói một câu. Những thứ này họ không hiểu nên chỉ đành chờ bà Lãng giải thích. Nếu là mèo đó thì là mèo quỷ cũng nên. Nhưng bọn đó phải có nhân quả mới bám lên người. Khó nói lắm. Mai tôi đi với hai người tới đó xem sao. Vậy giờ bọn tôi về trước nha. Thôi muộn rồi, hai người ở lại đi, bọn trẻ quậy lắm. Cả bà Hạnh và Hà nghe vậy đều đồng thời nổi gai ốc, xương sống lạnh toát. Không nói gì thêm, gật đầu đồng ý ngay. Khi đi ngủ, bà Lãng thủ thỉ nói với Hà. Bọn trẻ thích cô lắm đó. Cô là một người mẹ tốt. Hà nghe vậy lại càng không dám ngủ. Sợ lúc tỉnh lại, đã thấy bên cạnh có thêm một đứa trẻ thì khổ. Đang miên man suy nghĩ, thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào thấy Khang gọi. Giọng anh ta có vẻ rất giận dữ. Cô đi đâu rồi hả? Hà không nói gì. Cô định cúp máy thì nghe tiếng hét thất thanh của Khang vang lên. Cô vội ngồi bật dậy nhìn kỹ điện thoại. Đã 11 giờ 15 phút đêm. Nghĩ Khang đã gặp phải chuyện gì, cô vội kêu. Alo Khang hả? Anh nghe thấy không? Khang, alo, có chuyện gì thế? Đáp lại cô là những tiếng hít thở dồn dập và tiếng nói chuyện lộn xộn. Lẫn trong đó là giọng Khang run rẩy, không ngừng la hét. Hà biết chắc Thắm lại bị nhập. Bà Lãng thấy bộ dáng lo lắng của Hà thì cất tiếng hỏi. Có chuyện gì à? Người nhà con gọi, trong bệnh viện, em gái con chắc bị nhập nữa rồi. Bà Lãng cau mày, không nói gì cả, chỉ ngồi ở đó trầm tư. Chiếc điện thoại trên tay Hà vẫn đang trong cuộc gọi, nhưng không có âm thanh. Không khí im lặng đến quỷ dị. Hồi lâu cô mới nghe thấy bà lão khàn khàn. Bà nói. Theo đến vậy rồi. Thôi, phải xem rõ mới biết được. Nghe thế, Hà chỉ mong trời mau sáng để đi sớm. Chờ mòn mỏi mới thấy mặt trời ló dạng. Hà nhờ bà Hạnh gọi thêm cái xe, rồi ba người cùng đi. Khi đi ngang tiệm vàng bạc, thì cô bán cái vòng mà Thắm đưa để trả tiền xe với tiền ăn sáng. Lúc tới bệnh viện, thì cô kín đáo nhét số tiền thừa vào túi bà Hạnh, rồi dẫn bà Lãng về phòng Thắm. Tới cửa phòng, đã thấy Khang ngồi gục ở đó. Hà nghĩ chắc đêm qua anh ta sợ, không dám vào, nên lên tiếng lay gọi. Này anh Khang, dậy đi sáng rồi. Khang giật mình tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn nét hãi hùng, vội níu lấy Hà, bảo. Thắm bị ma nhập rồi, trông ghê lắm. Tôi biết rồi, anh đứng dậy đi. Rồi Hà quay lại, giới thiệu anh ta với bà cụ. Đây là Khang, chồng của người con kể với bà đó. Còn đây là bà Lãng, bà ấy tới giúp Thắm đó. Bà Lãng gật đầu, nhìn Khang bằng ánh mắt khó chịu, rồi đi thẳng vào phòng. Khang không muốn vào, nhưng bị Hà nhìn chăm chú, nên cũng cắn răng vào theo. Khi họ vào thì Thắm chưa tỉnh. Bà Lãng chống gậy lại gần giường bệnh. Lưng bà ấy còng xuống, nhìn kỹ mặt Thắm. Lát sau bà ấy kéo chăn xuống, rồi vén áo Thắm lên. Ghé gương mặt nhăn nheo đen đúa lại gần cái bụng lớn, toàn đường gân đen. Thai đủ tháng, sinh được rồi. Bà ấy đột nhiên nói như thế, rồi ngẩng đầu nhìn Khang, hừ lạnh. Nghiệp chướng của cậu đấy. Khang nghe vậy chợt sững người, rồi rất nhanh chuyển sang tức giận. Cái mụ già điên kìa, mụ nói cái gì đấy? Bà cụ không đáp, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Khang. Anh ta bị nhìn đến sợ hãi, miệng lấp bấp, không dám nói thêm câu nào. Mãi một lúc sau, bà cụ Lãng Khang đột nói. Đi, đưa cụ ấy đến chỗ tôi. Thấy Khang vẫn đứng như trời trồng, Hà vội đẩy anh ta, thúc giục. Nhanh lên, nghe bà nói không? Khang muốn kháng cự chửi, nhưng nhớ tới ánh mắt tăm tối lạnh lẽo đó, thì lại thôi. Vội bế Thắm lên đi ra nhà xe. Có ô tô nên bốn người đi rất nhanh. Xe chạy sát đến tận vườn nhà bà Lãng mới dừng lại. Bà vẫn dặn dò giống câu lâu công hôm qua. Khang dù muốn nhưng vẫn phải bế Thắm khó nhọc đi theo. Vào tới nhà thì bà Lãng bảo đặt Thắm lên cái phản gỗ trước bàn thờ. Xong xuôi bà nhìn Khang hỏi. Cái thai này anh làm sao mà có? Bà nhìn tướng Khang, định sẵn không thể đặng con cháu đóng, không thể nào có thêm con thứ hai được, nên cái thai này chắc chắn không bình thường. Thấy Khang chừng chừ, không muốn nói, bà Lãng lạnh giọng bảo. Không nói thì đi về đi, nghiệp này là do anh gây ra, cô gái này mang thai nên phải chịu. Đợi cái thai sinh ra đó, thì chính là lúc anh trả nghiệp. Lúc ấy đến mạng cũng đừng mong giữ nổi. Khang lập tức sợ hãi khi biết đứa con này là bùa đòi mạng của mình. Vốn tính ích kỷ, anh ta nói. Con là được người ta chỉ cho cách có con trai. Người ta bảo thai mèo, giống lẩu, vừa ngon vừa bổ. Con có thể tránh tà, lại có thể sinh con trai. Con nghe như vậy cho nên con thuê người tìm giúp. Bà Lãng nghe xong thì lập tức giận dữ, quát. Anh ăn bào thai mèo sao? Khang giật mình, trốn tránh ánh mắt bà, rồi gật đầu. Hà đứng bên cạnh cũng thấy buồn nôn. biết nhà Khang mong con trai, nhưng làm tới nước này thì đúng là thật kinh khủng. Một hồi, bà Lãng cắn răng bảo Khang kể tiếp. Con cũng phải tốn rất nhiều tiền mới mua được con mèo đen từ lò mổ về. Người ta bảo là bắt trộm, bào thai mới hơn một tháng tuổi. Nhưng mổ ra thì mới biết là nó sắp sinh. Con mèo trông như thế nào? Lông đen, đen thuần, mắt thì màu vàng chanh. Nghe người ta bảo mèo đen càng hiếm càng quý, nên khi mua được con mèo đó, Khang vui lắm. Sau này Thắm có thai thì anh ta càng đắc ý hơn. Dù khi ăn thì đúng là hơi kinh dị, nhưng anh ta vẫn nhịn được. Bà Lãng nghe xong thì ngồi thụp xuống phản, ánh mắt bà giận dữ. Mèo đen mang thai đủ tháng. Sau này tìm hiểu nhiều hơn, Thắm mới biết những loài như mèo đen, quạ đen được gọi là vật thông linh. Chúng là mối liên hệ giữa âm và dương, là vật cầu thông với những linh hồn. Khang giết nó, đã thế còn ăn con nó, thì nghiệp quả là điều không thể tránh khỏi. Bà Lãng sau hồi tức giận, bà lấy lại bình tĩnh, bà nói. Hiểu rồi, nó chưa kịp sinh con thì bị giết cho nên thành quỷ. Giờ muốn hóa giải thì phải giúp nó sinh con. Nói rồi bà ấy thắp hương và đèn cầy lên, rù rì khấn vái trên bàn thờ. Bốc một nắm tro hương, hòa với nước bôi lên bụng Thắm. Cái bụng lập tức động đậy một chút, rồi im ắng trở lại. Mặt Thắm cũng nhăn nhó vì đau. Đoạn bà lấy từ ngoài một cái hũ sành nhỏ đặt xuống bên cạnh Thắm. Sau đó lấy thêm hồ nhão bằng gạo nếp. Tôi chuẩn bị giúp nó sinh con. Anh chị đừng có ồn ào. Chẳng phải bà bảo nó sinh ra là tôi chết sao? Sao bà còn để nó sinh? Vậy để cái thai nằm mãi trong bụng mẹ, rồi một xác hai mạng à? Cậu muốn giết cô ấy sao? Gieo nghiệp mà không muốn trả hay sao? Trước những lời đanh thép ấy, Khang ú ớ không nói được gì. Nhưng mặt anh ta tỏ rõ thái độ không muốn bà làm thế. Bà Lãng mặc kệ, quay sang hỏi Hà. Con trai à, đặt tên là gì chưa? Dạ là con trai, tên là Trần Gia Duệ. Thai này dù sao cũng phải sinh, thai chết đâu thể ở lại bụng mẹ được. Hà sững người, rõ ràng bác sĩ bảo đứa trẻ không sao mà. Bà Lãng hiểu ý, bà giải thích. Vì cơ thể mẹ còn sống nên nó như còn sống. Người ăn con nó thì nó ăn lại con người thôi. Khang với Hà đều khiếp đảm bởi câu nói ấy. Chỉ biết đứng trần trần nhìn bà làm việc. Thấy trò hương bôi lên bụng Thắm đã khô dần, bà Lãng ghé mặt vào bụng thì thầm. Thai đủ tháng đủ hình nên sinh đôi. Bụ bà cho hình hài. Trời đất cho linh hồn. Thai nhi sinh ra là điều đáng mừng. Mèo à, sinh đi. Đổi rồi bà cởi quần, sau đó tách nhẹ hai chân Thắm ra. Tay không ngừng xoa xoa bụng. Khuôn mặt lốm đốm lông của Thắm nhăn lại, tay chân co quắp đau đớn. Sinh đi, sinh xong là hết đau thôi. Thắm gừ gừ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cơ thể thì quằn quại. Chẳng bao lâu nước ối chảy lên láng trên phản gỗ. Tay bà Lãng nhấn xuống bụng mạnh hơn. Cố lên, sinh đi nào, cố lên. Chợt một tiếng mèo kêu vang lên, rồi giữa hai chân Thắm trôi ra một vật thể đỏ lòm, mang theo dây rốn. Nhìn kỹ lại thì là một bào thai còn trong bọc, tay chân cuộn lại, nhưng hoàn toàn không có đầu. Hà và Khang suýt thì hét lên, vội bụm miệng lùi ra xa. Cả hai nhìn bà Lãng nắm dây rốn, kéo ra, rồi cắt đứt. Đây là đã cắt đứt mối liên hệ giữa bào thai với Thắm. Xong xuôi, bà nhẹ nhàng nâng nó lên ước chừng, rồi nói. Quý tử sinh ngày Ất, tháng Dậu, năm Đinh Sửu, đặng hai cân bốn lạng. Cha đặt tên là Trần Gia Duệ. Cha mẹ vui thay, đang mừng, đang mừng. Câu nói quỷ dị như rắn rết bò dọc, làm người Hà sợ mà không thể động đậy. Bà Lãng tiếp tục bỏ nó vào cái hũ sành, rồi dùng hồ dán kín miệng nắp. Bà dùng ngón tay quệt mấy đường bằng nước tro hương bên ngoài hũ. Đoạn bảo Khang: cầm lấy đi, thờ phụng đầy đủ trong 2 năm. Như thế nó mới đi đầu thai được. Nếu không thì mẹ con nó sẽ về bóp chết cậu đó. Khang không dám cầm, nhưng nghe bà nói thì vội nhận lấy ôm vào người. Xong rồi, về đi. Khang ôm cái hũ sành ra xe, rồi quay lại bế thắm. Trong lúc đó thì bà Lãng kéo tay Hà, dặn cho: rời khỏi nơi đó đi. Giữa cô và nó không có nhân quả gì cả. Đừng để đứa trẻ lại mà già lây. Hà sững người, bà ấy còn dúi vào tay cô một mảnh giấy màu trắng ngà, được gấp hình tam giác, rồi xua tay bảo cô đi. Dù bà không nói, thì cô cũng biết thứ bà đưa là một lá bùa. Hà mím môi, theo Khang ra xe quay về nội thành. Khi Thắm tỉnh dậy thì chuyện đã rồi. Khang đưa cô ta quay lại bệnh viện rồi bỏ về. Hà có chút không đành lòng, nên ở lại chờ Thắm tỉnh. Đợi Thắm tỉnh táo hơn, Hà kể lại mọi chuyện. Cô kinh hãi, lại có chút không tin, nhìn phần bụng đã xẹp xuống của mình. Vậy nó ở đâu rồi? Bà ấy giúp cô sinh rồi, đứa trẻ cũng đưa cho Khang thờ cúng. Thắm nghe xong thì vừa sợ vừa khổ sở, nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc nghẹn ngào nức nở đầy kiềm chế. Hà cũng thương cảm, muốn đưa tay vỗ lưng an ủi, nhưng lại không biết nói gì, bởi cô biết không có gì có thể an ủi được một người mẹ mất con. Hà đành nói việc mà bà Lãng đã dặn. Việc quan trọng bây giờ là cô bình phục thật nhanh, rồi chúng ta chạy khỏi nơi đó. Tôi nghĩ bà ấy biết chuyện gì đó nhưng không nói. Thứ kia đáng sợ lắm. Thắm khóc nấc lên, nghẹn ứ, không nói chuyện được, đành liên tục gật đầu. Hà thở dài, vỗ vỗ lưng Thắm rồi nhẹ giọng: thôi cô nằm nghỉ đi, tôi về đón bé Na. Đợi thêm vài ngày cho Thắm khỏe hẳn, cô ta giữ đúng lời hứa, chuẩn bị cho mẹ con Hà một số tiền, rồi tiễn cả hai rời thành phố về quê cũ của Hà. Một thời gian sau đó, Thắm vơ vét được chút tài sản của Khang, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Người dân quanh khu phố luôn rì rầm to nhỏ chuyện nhà Khang. Sau khi vợ con rồi nhân tình bỏ đi, thì gia đình Khang cũng sa sút hẳn. Anh ta nghe theo lời bà Lãng cùng phụng thờ cúng cái thai không đầu kia, với suy nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp, nghiệp báo anh ta đã trả hết. Nhưng anh ta không ngờ những việc ma quái vẫn tiếp tục diễn ra. Trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo ngột ngạt đến khó thở. Dù thuê thêm mấy người giúp việc về, vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Giúp việc mới làm mấy tháng thì đồng loạt xin nghỉ. Họ bảo đồ ăn trong nhà như bị ăn vụng, nấu buổi sáng thì tới giữa buổi đã ôi thiêu. Nhiều người bảo như vậy là do nhà có vong, không dám nhiều lời với chủ, nhưng sợ quá nên họ xin nghỉ. Khang không để ý, cứ người này đi thì thuê người khác, dù sao cũng cần có người chăm sóc nhà cửa với bố mẹ anh ta. Người đến người đi, đâm ra người xung quanh cũng để ý tới nhiều hơn. Dần dần người ta truyền tai nhau, nên không thấy ai tới nhà đó là giúp việc nữa. Cho tới một đêm mưa, người ta thấy một người đàn ông trưởng thành chạy vọt từ trong nhà ra, miệng không ngừng la hét. Nhìn kỹ mới thấy đó là Khang. Đầu anh ta nứt toát, máu chảy đầm đìa, như điên như dại, vừa chạy vừa hét. Có nhiều người thấy anh ta chảy nhiều máu, sợ bị làm sao nên chạy ra xem anh ta như thế nào. Lúc ấy thì thần trí Khang đã điên dại, bố mẹ anh ta cũng không thấy đâu. Có người vào nhà tìm thì thấy ông bà nằm dưới chân cầu thang, tắt thở từ lâu rồi. Từ đó, Khang như người điên, đi đến đâu cũng nhìn ngược ngó xuôi, rồi kêu la ầm ĩ. Nhà cửa, rồi cả nhà hàng, vứt đó không ai quản lý. Chính quyền người ta đứng ra kê khai, bảo lưu tài sản cho. Bố mẹ chết mà anh ta cũng không thắp nén hương hay quỳ một cái, chỉ nấp vào xó run như cậy sấy. Ai thấy cũng chặt lưỡi lắc đầu tiếc nuối. Vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp làm ăn nên ra, mà sao sống không nên thân, để bây giờ vợ con ly tán, gia đình tan nát, bản thân thì như ma như quỷ. Căn biệt thự rợp bóng cây nằm cuối con phố sầm uất, quanh năm đóng kín cửa. Những đêm trăng sáng, nghe đâu đó tiếng mèo kêu não nề. Chuyện cũ xảy ra không ai biết rõ, nhiều năm sau cũng không còn ai nhắc đến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mèo quỷ báo oán của tác giả Thúy Diễm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.